với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Hôm nay chi nhánh tại Thiên Hải Thành tổ chức đại hội đấu giá, lại nói có tin tức truyền ra là có bảo vật khiến kim đan kỳ tu sĩ thèm rõ rãi. Mánh lưới như vậy lại càng hấp dẫn vô số tu sĩ sôi nổi mua vé vào. Cho dù không thể tham gia đấu giá cũng có thể mở mang tầm mắt. Tiền bối, phía trước chính là chân bào các. Hồ Tam xoay người lại, chỉ vào tòa nhà to lớn cách đó không xa, cung kính nói. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, chỉ thấy chân bào các chiếm diện tích mấy trăm mẫu, cửa lớn đi vào rộng rãi. Hai bên có hai con rồng khổng lồ dương nanh múa vuốt, có vẻ rất khí thế. Nhưng mà kim quang lấp lánh trên bức hoành lại là có chút tầm thường. Nhưng vào thời khắc này, ánh mắt của Tiêu Thần ngưng trọng. Bức hoành đột nhiên phát ra một loại uy thế rất đáng sợ, như là đỉnh núi Thái Sơn hạ xuống. Lấy tu vi thần thức của Tiêu Thần hiện giờ, sắc mặt cũng nhịn không được mà có chút trắng bệch. Hắn nhịn không được liên tục lùi về phía sau 3 bước. Nhìn về phía sau, Hồ Tam dường như không có bất kỳ một phản ứng nào, như là áp lực này chỉ thông thường đối với hắn. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, lập tức hiểu được tấm biển đó chỉ sợ nhằm vào tu sĩ cao giai mà thôi. Có thể gây ra áp lực đối với thần thức của Tiêu Thần thì tương đương với kim đan kỳ sơ kỳ như vậy, thì tấm biển này tất nhiên là từ Nguyên Anh kỳ lão tổ mà tu ra. Đã có lý giải thì tự nhiên Tiêu Thần không thể dạy gì mà tự mình chuốc lấy khổ vào thân. Lát sau, thu hồi ánh mắt, áp lực cường hãn dị thường lại nhất thời tan thành mây khói. Rốt cuộc cũng không cảm giác được nửa điểm áp lực nào. Bất quá chỉ là một tấm biển mà uy lực đến nhường đó. Nguyên Anh tu sĩ quả thật là thần thông khiến cho người ta cảm thấy cảm thán không thôi. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, đem lầm hâu hộ kia hăng hái mà để áp xuống. Giờ phút này hắn còn chưa thoát khỏi trúc cơ, cự ly này tới Nguyên Anh còn cách xa mấy nghìn vạn dặm. Tiền bối, chúng ta có ngọc phù trong tay, có thể theo tường mà quý khách tiến vào. Nhìn thần sắc của Tiêu Thần, Hồ Tam có thể khẳng định được vừa rồi đã xảy ra sự tình mà hắn không biết. Nhưng mà hắn cũng coi là người khôn ngoan, tự nhiên sẽ không liều lĩnh mà mở miệng. Ân, đi thôi. Tiêu Thần gật đầu, hai người lập tức hướng bên trái, có gia thú màu đỏ theo đường quý khách mà bước vào. Ngoài cửa có hai lão già, tất cả tu vi đều là trúc cơ trung kỳ. Xem xét lệnh bài khách quý của hai người Tiêu Thần thì cẩn thận sau đó xác nhận không có một chút nào là giả dối thì mới kính cẩn đưa lệnh bài trả lại, sau đó để hai người tiến vào bên trong. Sau khi tiến vào, đi về phía trước không quá 10 thước có một nữ tử ra đón. Nàng này ước chừng khoảng 20 tuổi, tuy rằng tu vi chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 2, là diện mạo có chút xinh đẹp, nhưng mà ăn mặc lại có chút bảo dạn, lộ ra từng mảng thịt trắng mịn. Không biết tiền bối ở gian mấy? Hồ Tam nuốt nước bọt một cách gian nan, mở miệng nói. Gian số 23. Nữ tử che miệng cười duyên một tiếng, chẳng những không có nửa điểm tức giận mà còn ném cho hắn một cái nhìn quyến rũ. Sau đó uốn éo, đung đưa thân hình rồi giống như rắn đi trước dẫn đường. Tiền bối, không cần phải khách khí. Những cô gái này đều là chân bảo huấn luyện để lấy lòng quý khách ở các gian. Toàn bộ ở đây đều là thân xử nữ. Nếu ngài ưa thích thì tùy thời có thể hưởng dụng. Hồ Tam cười, cười xấu xa, rớt lại phía sau cùng Tiêu Thần nịnh hót. Tiêu Thần thấy thế có vẻ hứng thú. Bất quá nàng này mặc dù không có thể coi là xinh đẹp, nhưng là nếu so với Cơ Nguyệt Vũ, Lý Tiểu Nghệ, Ngu Cơ, ba nàng này thì còn kém rất xa, tự nhiên là không được hắn để vào trong mắt. Nếu người thích thì ngươi có thể hưởng thụ. Hồ Tam nghe vậy thì mặt nhất thời đỏ lên, suy nghĩ một lát cuối cùng nhát gan nói: Thôi, thôi quên đi. Việc này nếu để mụ vợ biết, vậy thì chỉ sợ ta sau này đừng nghĩ tới việc tối ngủ trên giường. Tiêu Thần nghe vậy nhất thời nhịn không được mà cười lên ha hả. Hồ Tam thật là không biết xấu hổ, ở một bên cười thầm. Nàng kia phía trước thấy thế ngây ngốc, lúc này mới kịp phản ứng. Vừa rồi nàng lầm tưởng Hồ Tam chính là vị quý khách đó, ai ngờ thanh niên này mới là chủ nhân đích thực. Trong lòng đang hối hận, liên tiếp phóng ra mị nhãn. Đến khi phát hiện Tiêu Thần căn bản không có nửa điểm hứng thú với nàng, lúc này nàng mới thành thành thật thật hướng ra ngoài mà đi đường vòng, vòng veo vặn vẹo như thường lệ. Các nàng này tư chất tu luyện cực kém, nếu được tu sĩ cao giai hoặc là người có bối cảnh thâm hậu nhìn chúng, cho dù là không thể mang được những thứ được khen thưởng vô số lượng lớn chân bảo xa xỉ, như là nếu may mắn hơn trở thành thị thiếp, thì chính là một bước lên mây từ con vịt xấu xí trở thành phượng hoàng. Kể từ đó, từ những cô gái này tự nhiên sử ra hết khả năng của mình để hy vọng có thể được khách quý nhìn chúng. Hai vị tiền bối, đây chính là gian số 23. Chờ sau khi hai người đi vào, nàng kia đứng chờ trước cửa đợi nửa ngày thấy không có tiếng gọi, lúc này mới ấm ức mà rời đi. Trong phòng khách quý, cách vài trượng bên trong có hai cái ghế nhựa. Trong phòng khách quý, cách vài trượng bên trong có hai cái ghế dựa. Khoác trên ghế là hai tấm da lông yêu thú màu trắng. Trên nóc phòng có bốn khỏa đại minh châu to lớn, đảm nhiệm nhiệm vụ chiếu sáng. Phóng mắt ra ngoài là một bồn màu hoa màu xanh biếc. Bố trí không gì mới, nhưng là không tầm thường, rất là cao minh. Nhìn xuyên qua gian phòng liền có thể thấy được bên ngoài rõ ràng. Tiêu Thần phóng thần thức tìm hiểu, cũng có cảm giác được một lá chắn vô hình nào đó đem thần thức của hắn đều đặn mà bắn trở về. Hiển nhiên là có cấm chế đề phòng ngoại nhân tra xét. Tiêu Thần vừa lòng gật đầu, lần này tậu một gian khách quý chính là khiêm tốn. Dù sao, nếu thật sự là gặp vật cần thiết, nói không chừng có phải đem một phen danh đoạt. Vạn nhất, nếu như bị người ta nhớ kỹ mặt, như vậy phải là tự gây thêm rắc rối cho chính mình. Cách thời điểm đấu giá còn khoảng thời gian, Tiêu Thần ngồi ở trên hai ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hồ Tam thì cẩn thận, đứng khoanh tay ở một bên, tự nhiên là không dám tùy tiện ngồi xuống ghế. Một lát sau, Tiêu Thần mở mắt. Cùng lúc đó, trên đài đấu giá xuất hiện một gã ngoài 50 tuổi, sắc mặt hồng nhuận, hướng bốn phía ôm quyền. Các vị đạo hữu, hôm nay chân bảo các chúng ta tiến hành đội đại hội đấu giá, vẫn là do lão phu chủ trì. Nếu các đạo hữu không có dị nghị, như vậy lão phu cũng không phải dài dòng, trực tiếp khai mạc đại hội đấu giá lần này. Lão già thanh âm âm trầm từ từ vang dội. Khi nói chuyện thì miệng mỉm cười hòa nhã, làm cho người ta có cảm giác được như gió xuân phả vào mặt. Tôn lão chính là công chính vô tư, đối với mỗi một vật mang đấu giá đều rõ ràng như trong lòng bàn tay, bọn ta tự nhiên là tin tưởng. Nếu như không phải là tôn lão chủ trì, thì ta chỉ sợ là Bắc Hải Thành này không còn có người nào có thể đảm nhiệm được chức vụ này. Ta không có bất luận dị nghị gì, kính xin tôn trưởng lão sớm bắt đầu. Tôn lão này tuy rằng tu vi chỉ mới tầng thứ 7 luyện khí kỳ, nhưng tại đây là rất có uy tín. Thanh âm vừa mới dứt thì tức thì nhiều tu sĩ sôi nổi hưởng ứng. Được rồi tôn lão đầu, chân bảo các này đấu giá không phải là giờ nào cũng là do ngươi chủ trì. Khúc dạo đầu của ngươi luôn là như vậy, suốt bao năm chẳng nhẽ đến một chữ cũng không thay đổi. Lầu 3, tổng cộng có 5 gian phòng. Giờ phút này, từ phía bên trái truyền đến một thanh âm thiếu niên kiên nhẫn. Thanh âm dừng lại, hẳn là lúc có đại sảnh im lặng. Chúng tu sĩ nhìn theo phía căn phòng bằng ánh mắt tràn ngập kinh sợ. Tôn lão kia cũng biết ở trong phòng là người phương nào, nghe vậy cũng không buồn bực mà cười ha hả nói: nếu tiền bối đã mở miệng, tại hạ tự nhiên không dám trì hoãn. Như vậy, đại hội luyện khí lần này chính thức bắt đầu. Lão già trong phòng kia tựa hồ không thể nể tình, vẫn thản nhiên hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nhiều lời. Phía dưới chính là kiện đầu tiên mở màn đấu giá. Tôn lão vô vỗ tay, liền có một nữ tu sĩ dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, trong tay là một khay dược đắp lò đùa. Nàng bước nhanh để xuống đất, rồi sau đó vén áo thi lễ, trực tiếp xoay người thối lui. Tôn lão đưa tay mở ra, trong khay là 3 thanh lợi kiếm, toàn thân bạch sắc giống như là được luyện chế từ khung xương. Trên mình bạch lân điểm điểm, tản mát ra khí tức âm lãnh. Tiêu Thần khẽ sừng sốt, ánh mắt này lộ ra vài phần dị sắc. Không nghĩ tới, vật đấu giá đầu tiên là vật này. Âm lân cốt sát tiễn. Khi Lạc Vân Cốc và Liệt Diễm Tông đánh nhau, đệ tử Lệ Trần của Liệt Diễm Tông từng dùng vật này khiến cho đệ tử của Lạc Vân Cốc bị thương vô số. Uy lực có thể so sánh với thần thông của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Hơn nữa, trên đó còn phụ thêm âm lân cốt hỏa, nếu bị quần lấy, cực kỳ phiền toái. Vật này nói có thể là cho chư vị đạo hữu đều phi thường quen thuộc. Lão Phu cũng không phí lời mà giới thiệu. Tôn lão cười vẻ chân thành, đưa tay cầm một cái âm lân cốt sát tiễn này cầm trong tay. Vật này do một vị quỷ đạo tàn tu chế ra, uy lực cao hơn, vượt xa quả âm lân cốt sát tiễn bình thường, cho nên giá có cao hơn một chút. 3 âm lân cốt sát tiễn này được chế tạo đặc biệt, giá khởi điểm 1000 hạ phẩm linh thạch. Thanh âm vừa dứt, tại hàng ghế bình thường phía dưới liền có một người trung niên nam tử đứng dậy mà đánh giá một bên. Ta ra 1003. 1004. 3 âm lân cốt sát tiễn đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói khác nào là 3 con bài bảo mệnh chưa lật. Có vật ấy trong người, chỉ sợ đối với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường cũng có sức đánh một trận. Cho nên người trước mặt này, phòng đấu giá đông đảo người ra giá, nhưng phần lớn là tu sĩ luyện khí kỳ ngồi hàng ghế sau. Hàng khách quý có vài tên tu sĩ trúc cơ kêu vài lần rồi lắc đầu buông tha không cạnh tranh. Dù sao vật ấy với tu sĩ trúc cơ mà nói tác dụng rất có hạn. Về phần khách quý ngồi lô ghế bên trong thì không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, chắc cũng chướng mắt với loại vật phẩm cấp bậc này. Tiêu Thần lần đầu tham gia sự kiện đấu giá này, thấy mọi người nhiệt tình tranh đoạt, thấy mới mẻ, thú vị. Một lúc sau, trải qua một phen cạnh tranh kịch liệt, 3 âm lân cốt sát tiễn này được một nam tử sắc mặt âm trầm lấy ra 2130 vạn hạ phẩm linh thạch thu vào túi. Vật đầu tiên đã được đấu giá, lão Tôn kia tựa hồ đối với giá cả lần này cực kỳ vừa lòng, hắn mỉm cười vỗ tay, liền có một nữ tử ra ngoài để một cái khay lên bàn. Vật đấu giá thứ hai vốn là một bảo vật nữ tính nên hoán kê xa. Lão Tôn vừa nói xốc thì một tấm lụa đỏ bay lên. Một bảo vật ti sa màu sắc thanh lệ, sáng lung linh hiện ra trước mặt của mọi người. Bảo vật này là công nhất đệ nhất phòng thủ uy lực miễn cưỡng có thể xem là hàng cực phẩm linh khí. Hơn nữa, sứ danh là danh gia, bên trong khảm khinh thân pháp trận. Vì 3 pháp trận, nếu là mặc trên người khi độn quang thì thân hệ nhẹ như chim yến. Y sam nhẹ lay động, tóc phiêu phiêu bồng bềnh, dĩ nhiên giống như là tiên tử giáng trần, khiến kẻ khác phải say mê. Mọi người nghị luận. Nhưng mà khi lão Tôn nói chuyện, giữa sân không ít nữ tử tu sĩ ánh mắt sáng lên. Con mắt của các nàng gắt gao tiếp cận Hoán Khê Sa, đưa tay sang bên người nam tử ngồi bên cạnh không ngừng kêu gọi. Vật ấy thần diệu hay không, còn phải mua tới tay mới biết được. Lão Tôn thấy đã không sai biệt lắm, cũng không nhiều lời, cười nói. Cực phẩm linh khí, Hoán Khê Sa, giá khởi điểm 5.000 hạ phẩm linh thạch. Chết tiệt, lão già kia, nếu ngươi không đem Hoán Sa Khê cho ta, sau này đừng nghĩ lên giường. Không được, không được. Hoán Khê Sa này, nhân gia nhất định phải có. Bằng không, ta đến nhà ngươi tìm vợ cả, gây náo loạn một trận, xem ngươi có thu dọn thế nào. Ngươi có còn là nam nhân hay không? Ngay cả thứ mà lão bà nhìn thấy cũng không mua được. Ngươi thật bất lực. Trong phòng đấu giá, nhóm nữ tu âm thầm ra tay. Nam tử bên người rau nhe một đám liên tục vỗ ngực cam đoan, khiến giá tiền liên tục mà tăng lên. Một đám sắc mặt thì dần dần trắng ra. 2.000 hạ phẩm linh thạch. Một gã trung niên mập thì xoa xoa mồ hôi trên trán, cẩn thận nhìn nữ nhân bên cạnh mình, liếc mắt một cái, thấy sắc mặt không tốt, nhịn đau vội vàng hứa phía trước mà tăng giá. Tạm dừng chốc lát, mặc dù cho nữ tu tiếp tục ầm ĩ thế nào, cuối cùng cũng không có người nào tiếp tục ra giá. Tôn lão híp mắt hỏi 3 lần, rồi hướng tu sĩ mập kia mà cười nói. Chúc mừng vị đạo hữu này lấy được Hoán Khê Sa tặng vợ. Từ nay về sau, có tiên tử bầu bạn sát bên người. Tu sĩ mập thì buồn rười rượi, giao linh thạch, ủ rũ đem Hoán Sa Khê này đưa sang nữ tử. Nhìn cái eo như thùng nước bên cạnh, mặt như cái chậu, hắn liền không có nửa điểm mà động tĩnh. Linh khí Hoán Khê lại có thể phối với chủ nhân như vậy. Mọi người thấy thế thì không khỏi dở khóc dở cười. Lão Tôn kia có vẻ mặt hơi nuối tiếc. Kiện thứ 3 là một khỏa nội đan yêu thú xuyên sơn giáp. Tôn lão từ lúc nói chuyện đem một khỏa nội đan màu vàng tàn mát ra lực dao động nồng đậm cầm trong tay. Một mùi bùn đất xa xa mà truyền đến. Yêu thú này đã đạt đến cấp 2 đỉnh phong. Thăng lên cấp 3 là thất bại. Nội đan may mắn được bảo toàn. Tuy thăng lên cấp thất bại, nhưng mà xuyên sơn giáp này nội đan xảy ra biến dị, đã có được ít đặc tính của nội đan yêu thú tam giai. Đan này giá khởi điểm là 1.500 hạ phẩm linh thạch. Chư vị đạo hữu có thể ra giá. Yêu thú cấp 2 tương đương tu sĩ trúc cơ, tam giai tương ứng với kim đan. Nếu thật sự nội đan của yêu thú này là tam giai, chỉ sợ đủ để dẫn tới tu sĩ kim đan kỳ mạnh mẽ tranh đoạt. Nhưng mà cái này chỉ sợ là có được một bộ phận đặc tính nội đan của tam giai thôi. Đối với tu sĩ kim đan mà nói, đúng là không có chút dùng. Cho nên mở miệng đấu giá vật đó chủ yếu là hàng ngũ trúc cơ tu sĩ. 1.600, 1.800, 2.000. Giá cả tăng lên rất nhanh. Tiêu Thần ngồi trong khẽ nhíu mày. Tu sĩ nhìn chúng vật ấy rõ ràng không ít, tranh đoạt tiếp chỉ sợ là giá cả cực là cao. Hết do dự, hắn chậm rãi lắc đầu, buông luôn cái giá đang tính toán. Nhưng vào thời khắc này, hắn nhíu mày. Lần hai hướng ra ngoài mà truyền ra âm thanh quen thuộc. 4.000 hạ phẩm linh thạch. Một nhát nâng giá 2.000 hạ phẩm linh thạch. Ngoài ra, người này có thể giàu chỉ có tu sĩ luyện một cái pháp quyết thổ hệ nào đó. Những người còn lại thì hơi chút do dự, buông tha việc tiếp tục tăng giá. 4.100, 4.500. Dừng lại một lát, chỉ còn một lão già cùng tu sĩ trẻ tuổi tiếp tục ra giá. 5.000. Thanh âm liên tục không nhanh cũng không chậm mà truyền đến, tựa hồ giá cả đối ván bất quá cũng chỉ là con số. Tu sĩ trẻ tuổi thoáng do dự, sau đó chậm rãi lắc đầu ngồi xuống, bộ dáng tiêu nghỉu gù gật. Lão già cắn răng lạnh giọng nói, 5.100 hạ phẩm linh thạch. 6.000. Mạc Tam Thiếu ngồi trong trướng, trong lòng ôm một nữ tử, quần áo hở hang, tay thì loạn động, khóe miệng vẫn lộ ra cười lạnh. Cảm giác được người trong lòng phóng ra ánh mắt kính ngưỡng, trong lòng nhất thời rất đắc ý. Lão già oán hận nhìn Bao Xương hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi xuống, cũng không tiếp tục báo giá. Không biết còn vị đạo hữu nào đối với vật này có hứng thú, nếu không liền là sở hữu của vị thượng khách trong chướng bảo phòng lầu 2. Tôn lão híp mắt hỏi một câu. 6.000 hạ phẩm linh thạch đã là xa xa quá xa vời giá trị của vật ấy, nhưng trong lòng cũng không còn tham vọng quá đáng, còn có thể tiếp tục tăng giá. Nhưng mà vào thời khắc này, một trường khác lầu 2 truyền ra một âm thanh. 7.000 hạ phẩm linh thạch. Mạc Tam Thiếu trầm mặt, bàn tay từ trên người nữ nhân sụi lơ như bùn kia từ từ rút lại, lấy ra một mảnh lụa trắng, đem dịch thể ở trong tay mà lau đi. Ánh mắt giống như là chim ưng, hé lộ ra ghế sau mà phát ra âm thanh quét tới. Tám ngàn. Đôi môi mỏng mở ra, miệng vừa phun một cái lạnh như băng báo giá. 9.000. Trong trường khác, âm thanh lão già cứng ngắc không hiểu tình theo sát mà hô. Mạc Tam Thiếu sắc mặt xanh lét, đưa tay lên phần đồ sộ đầy đặn của nữ tử mạnh mẽ nhào nặn. Nữ nhân kia đau nhưng là cắn răng không dám nhăn mặt, và cũng không phát ra bất cứ âm thanh gì, trên mặt còn hiện biểu hiện hưởng thụ. 1.000. Báo ra giá cả, thanh âm Mạc Tam Thiếu băng lãnh tới cực điểm, sát khí trong lòng không che lại mà phá tán. Trong trướng, Tiêu Thần khóe miệng nhếch lên, khoách tay ý bảo Hồ Tam không tiếp tục tăng giá. Hồ Tam mềm nhũn cả người, may là không có trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Nghĩ đến vừa rồi hắn thốt ra là 10.000 hạ phẩm linh thạch, trong ý thức vẫn là một mảnh mê muội. Giao phó linh thạch xong, Mạc Tam Thiếu sắc mặt âm trầm, thu nội đan xuyên sơn giáp này vào trong túi trữ vật, tiện tay bỏ lại hơn 10 viên hạ phẩm linh thạch đem nàng kia đuổi đi. Nhìn lô ghế Tiêu Thần sắc mặt âm u như cũ, lại không biết suy nghĩ cái gì đó. Kiện đầu ra thứ tư, phẩm cấp là thượng hạng, tên của nó Thuần Dương Liệt Diễm Kiếm, chọn Thiên Dương Tinh Thạch làm phôi, dụng Kim Mô Hỏa có thể tự động hưng tụ Thái Dương Chân Hỏa, hỏa tu sĩ thi triển uy lực thì mạnh mẽ. Nội đan xuyên dân giáp bán được 1.000.000 hạ phẩm linh thạch khiến tôn lão vui mừng ra mặt. Rèn sắt ngay đó khi còn nóng, lại xuất luôn kiện bảo vật phẩm chất cực phẩm linh khí Thuần Dương Liệt Diêm Hỏa Kiếm, giá khởi điểm 8.000 hạ phẩm linh thạch. Chư vị thỉnh ra giá. Đại hội đấu giá bắt đầu tiếp tục tiến hành đâu vào đấy. Từng kiện đấu giá sôi nổi được đưa vào bàn, trải qua đông đảo tu sĩ tranh đoạt. Phần lớn giá bán của nó tương đối cao. Bất quá Tiêu Thần vẫn nhíu mày. Trên hội đấu giá tuy xuất hiện không ít bảo vật quý hiếm, nhưng không hề có mà hắn muốn. Chứ vì đạo hữu, vật ấy cuối cùng là một bản đồ cổ. Lão Tôn từ từ nói, bắt đầu từ trong khay xuất ra một bản đồ cổ đã bị tàn phế. Trên tay, linh quang lóe ra hung quang, xé rách. Kết quả, bản đồ kia hoàn toàn không tổn hao gì. Lão Phu thừa nhận, kiến thức vượt xa thường nhân. Nhưng với thứ đồ cổ này, lại không nhìn thấu. Hơn nữa, Vật này dưới pháp lực tác động thì không mảy may tổn hại. Linh khí thông thường nếu như bị cũng có thể lưu lại dấu vết. Có thể thấy được, tu sĩ trước đây xé nát cổ đồ này, tu vi sâu không lường được. Cổ đồ này tuy rằng không rõ lai lịch, nhưng mà cũng có khả năng là đồ vật sử dụng hoặc có thể cất giấu một bí mật kinh thiên động địa nào đó. Cho nên chủ nhân ủy thác đấu giá đồ này định giá 10.000 hạ phẩm linh thạch. Nếu đạo hữu nào cảm thấy hứng thú, có thể bắt đầu ra giá. 10.000 hạ phẩm linh thạch đối với người trong phòng đấu giá ngày hôm nay là con số lượng không nhỏ. Tuy cổ đồ này cực kỳ bất phàm, có thể che giấu bí mật kinh thiên, nhưng mà dù sao cũng chỉ là một phần của tàn đồ, cầm trong tay không có nửa điểm nào tác dụng. Hơn nữa, tưởng tượng nếu chỉ dẫn tới chỗ bất lợi, vật này căn bản là đồ vô dụng, hậu quả kia chẳng lẽ không phải càng thêm gay go. Cho nên vật này giao ra, thanh âm của Tôn lão chấm dứt, phòng đấu giá lại có chút quỷ dị, trở nên yên tĩnh vô cùng. Một lúc sau, mãi đến khi Tôn lão bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, lúc này đem cổ lồ tuyên bố lưu phách. Chủ nhân lầu ba, lão già nói chuyện lúc trước thì khàn khàn giọng. Vật đấy thật có chút kỳ quặc. Nếu có người không ra giá, vậy liền 10.000 hạ phẩm linh thạch lão phu cấp ra. Chậm đã. Giữa rạp lầu ba, một giọng khàn khàn vắt ra. Tàn đồ này lão phu ta có chút hứng thú, không bằng kim bằng đạo hữu tặng cho ta. Đình đốn nửa ngày, kim bằng mới hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Nếu quỷ ba ba đạo hữu này đối với vật này có hứng thú, vậy ta và ngươi, hai người đành phải dựa vào bổn sự. 2.000, 2.500.000, 3.000. Phòng khách quý lầu ba, hai bên đột nhiên cường thế ra tay, đông đảo tu sĩ ở bên dưới tự nhiên là không kịp phản ứng. Tàn đồ này chỉ sợ không phải là đơn giản, nếu không sẽ không dẫn đến hai lão quái kim đan kỳ tu sĩ toàn lực tranh đoạt. Nhưng mà giờ phút này trong lòng âm thầm hối hận, cũng không ma nào dám nhúng tay vào. Vô luận là quỷ bà kia hay là kim bằng đều là người tâm ngoan thủ lạt. Bên trong trướng, Tiêu Thần bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn bản vẽ trên tàn đồ. Một lúc sau, hô hấp mới bình ổn trở lại, quay người ngồi xuống, lộ ra vẻ trầm tư. Hai người ra giá đều là tu sĩ kim đan kỳ, nếu ta ra tay chặn ngang như vậy, rất có thể khiến bọn hắn bất mãn. Đến lúc đó, ra khỏi đấu giáo hội, chỉ sợ sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Nhưng mà bản đồ này, ngay ở trước mắt, nếu lần này không đem nó thu về, mình có thể dự cảm là sau này vô duyên với bí mật che giấu rất sâu ở trong bản đồ này. Hôm nay nếu không ra tay, trong lòng tất nhiên có hối tiếc. Nếu thành khúc mắc tu luyện ngày sau thì cực kỳ bất lợi. Thôi, bất quá hai tu sĩ kim đan kỳ, mình trước đây đã giết qua Minh Tiêu lão quỷ, tu vi cũng như thế này, chẳng lẽ ngày hôm nay có thể bị hai người này dọa lui. Tiêu Thần nghĩ đến đây, suy nghĩ nhất thời thông suốt, ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Hồ Tam, giúp ta ra tay. Tu sĩ kim đan kỳ giàu có, chuyện này mọi người biết, nhưng giờ phút này kim bằng cùng quỷ bà bà tranh đoạt, liền khiến một đám luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ sắc mặt trắng bệch, hít thở khó khăn. 6.000, 3.000 hạ phẩm linh thạch. Quỷ bà bà đạo hữu, tàn đồ này lão phu tất phải có, thỉnh đạo hữu thôi lui, xem như lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Kim bằng kia thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong đại sảnh đấu giá. Kim bằng đạo hữu, vật ấy lão thân có hứng thú, không bằng đạo hữu đem tặng cho ta có được hay không? Quỷ bà hừ lạnh một tiếng, không có nửa điểm ý thu tay lại. Tuy rằng khoảng cách là rất xa, không thể cảm ứng được rõ ràng, Nhưng mà khí tức trên cổ đồ này lại khiến nàng giật mình, lại càng xác định vật ấy không tầm thường. Hai người đối chọi gay gắt, không chịu thối lui. Cổ đồ ra giá ngày càng cao, hai người báo giá, khẩu khí càng lúc càng âm lãnh. 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Vào thời khắc này, lô ghế nào đó ở lầu 2 truyền ra một thanh âm lão già báo giá. Sau lúc yên tĩnh, ánh mắt mọi người nhìn về lô ghế kia, thần sắc mọi người đều lộ ra vẻ quái dị. Tu sĩ ban nãy cố ý nâng giá, nội đan xuyên dương sát là đột ngột, một lần 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Hiện giờ lại bất thình lình ra tay, chẳng lẽ cũng muốn làm cái việc đội giá này khi hai kim đan kỳ tu sĩ đấu giá? Chẳng lẽ không sợ sau này chết không có chỗ chôn? Trong phòng đấu giá, bên tai của các tu sĩ nhất tề truyền ra tiếng hừ lạnh của hai người. Đồng thời, một cỗ sát khí, khí tức mạnh mẽ từ hai nơi trên lầu 3 mà phóng ra, thẳng đến lô ghế người báo giá ở tầng thứ 2. Hai vị đạo hữu xin tự trọng, trong chân bảo các tuyệt đối không ngầm đấu đá. Chẳng lẽ hai vị muốn hủy uy tín của chân bảo các? Thanh âm trầm thấp từ khoảng không. Chẳng biết từ lúc nào, một gã tu sĩ bao phủ bởi đồ đen lại lăng không mà đứng. Thần quang từ đôi mắt vô tình lạnh như băng lóe ra, hướng hai chỗ này mà nhìn lại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.